Tiểu Đồ Nhi cùng Bạch Sư Phụ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mộ Lam Huyền, trong lòng có chút kinh ngạc về tiểu đồ đệ này, nàng thế mà cũng sẽ có một mặt đứng đáy nhìn bộ dáng ôn nhu của Diệp Thiệt, hai người sư tỷ cùng sư muội này quan hệ rất tốt. Bạch Linh nhàn nhạt cong môi lên, được rồi, đi thôi. Đám người đạp trên phi kiếm, chỉ duy nhất có một mình Bạch Linh đạp không khí mà đi, mặc dù đi nhanh rất nhanh, nhưng cũng gần hơn một canh giờ mới vừa tới Đế Thành. Đế Thành, là đô thành lớn nhất Thiên Huyền Đại Lục. Thành chủ của Đế Thành tên là Thiên Hành Sách, nghe nói Thiên gia là gia tộc đầu tiên của Thiên Huyền Đại Lục, từ cổ chí kim một mực hưng thịnh, lúc trước cùng Thiên Đình tranh đoạt tam đại gia tộc đệ nhất, mặt khác hai đại gia tộc bây giờ đã vẫn biến mất, Thiên gia là thượng cổ gia tộc duy nhất còn sống sót. Mà lần đại chiến kia tổn thất cũng có chút thảm trọng, bây giờ đã qua hơn ngàn năm nhưng hao tổn do lần chiến tranh kia mang đến cho tới bây giờ cũng không hòa hoãn lại. Điều này mới khiến cho Cửu Tuyền Tông trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn, sau khi Thiên gia hấp thụ kinh nghiệm, ngàn năm qua chưa từng lại khai qua một lần chiến tranh, hai nhà xem như ngươi không đụng ta, ta cũng không đụng ngươi. Thiên gia an ổn thành lập Đế Thành, Thiên Hành Sách là tộc trưởng thứ 151 của Thiên gia. Trên không của Đế Thành, Mộ Lam Huyền từ bên trên quan sát dáng vẻ của Đế Thành, một chút cũng nhìn không thấy bờ, có thể thấy được Đế Thành này là lớn bao nhiêu, mà có thể nhìn thấy địa phương này khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng, hoa đua nhau khoe sắc trông rất đẹp mắt. Nàng nhìn một chút người bên cạnh một sắc hồng y, trong lòng không khỏi một trận cảm thán, quả nhiên mỹ nhân phối cảnh đẹp mới là tuyệt phối. Một đoàn người đáp xuống cửa thành, ở cửa thành lui tới nhiều người đến đếm không hết. Trong đó không thiếu đệ tử của các môn phái khác, Vạn Kiếm Minh, Hạo Vũ Tông, Thanh Tuyền Tông, Cổ Tỳ Ngọc Tông, Vạn Hoa Tông. Quả thật là thuần một sắc thanh niên tài tuấn, mỗi đệ tử của từng môn phái đều là phong độ nhẹ nhàng quang minh lẫm liệt, nữ đệ tử thì đều là xinh đẹp như hoa thiên sinh lệ chất. Ngươi nhìn đám cô nương kia là ở môn phái nào? Mỗi người lớn lên đều khuynh quốc khuynh thành a, nhất là nữ tử đi ở đầu, chỉ sợ thiên nhan ở trước mặt nàng đều chẳng qua được như thế. Một tên đệ tử ở Hạo Vũ Tông nhìn đoàn người của Bạch Linh nói. Một người khác nghe nói xong quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức thẳng, nửa ngày mắt vẫn cứ lom lom. Một lão già đi ở phía trước, hai tên đệ tử nghe vậy quay đầu thản nhiên nói. Đám nhóc con các ngươi vẫn là đừng vọng tưởng, đây chính là trưởng môn của phái Cửu Tuyền Tông đứng đầu chúng phái. Cửu Tuyền Tông, hai tên đệ tử kia nghe xong trong nháy mắt thu hồi ánh mắt không còn dám nhìn. Đây chính là Cửu Tuyền Tông A, sơ ý một chút chọc phải các nàng, chết cũng không biết chết như thế nào. Mộ Lam Huyền một người đi đường chọc phải không ít người ánh mắt, vì tránh né ánh mắt đành phải bước nhanh đi vào. Hắc, các cô nương ở trước mặt, xin hỏi các vị là ở môn phái nào? Bỗng nhiên, một đoàn người ngăn ở phía trước các nàng. Các môn phái cũng quanh nghe nói đều hiếu kỳ quang tới ánh mắt, nhìn xem đến cùng là ai mà nhanh như vậy đánh đòn phủ đầu. Hóa ra đây là tới bắt chuyện, vậy mà nóng lòng như thế, chưa có bắt đầu liền đến cái dạng này, Mộ Lam Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào dám hỏi các vị công tử là môn phái nào? Người đứng đầu trong đám người kia mặc một thân trường sam màu xanh nước biển đứng lên, lộ ra ôn nhu cười một tiếng, nhìn xem rất là anh tuấn. Tại hạ là Thăng Hạo Vũ, là đại đệ tử của Vạn Kiếm Minh, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Mộ Lam Huyền đi lên trước xếp lại quạt gõ nhẹ một chút lòng bàn tay, cũng lộ ra cười nhạt một tiếng. Mộ Lam Huyền, lần này đến đây để hộ tống các phụ nữ đệ tử của Cửu Tuyền Tông tham gia tình hoa tiết. Mộ Lam Huyền nghĩ đến không cần phải bại lộ thân phận nữ cải nam trang của mình, nếu như nói mình là một phần tử của Cửu Tuyền Tông vậy liền khẳng định sẽ bại lộ, dưới tình thế cấp bách liền gánh vác công việc của hộ vệ. Bạch Linh ngạc nhiên, nhìn một chút Mộ Lam Huyền, sau đó liền hiểu được ý tứ của nàng, liền thu hồi mắt nhìn xem đại đệ tử của Vạn Kiếm Minh nho nhỏ này muốn làm cái kiểu gì. Cửu Tuyền Tông, Thằng Hạo Vũ nghe nàng nói mặt lộ vẻ giật mình, trong lòng cũng kinh ngạc một phen, đúng là môn phái đứng thứ nhất kia, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt, ở vị trí đại sư huynh của Vạn Kiếm Minh để hắn có một tia lực lượng. Hắn nhìn về phía nữ đệ tử phía sau lưng Mộ Lam Huyền, lại đem ánh mắt xê dịch về Bạch Linh, ý tứ trong mắt yêu thích hoàn toàn không lấn át được, hắn cười càng phát ra sán lạn, làm ra một cái dáng vẻ tự nhận là phong độ nhẹ nhàng nhìn Bạch Linh. Không biết vị cô nương này phương danh như thế nào, có thể cùng Thăng Mỗ kết giao bằng hữu. Bạch Linh nghe hắn nói lông mày nhảy một cái, một đôi mắt lạnh như băng lẳng lặng nhìn chằm chằm Thăng Hạo Vũ. Nga, đại sư huynh hảo nhãn lực. Một đám đệ tử ở phía sau hắn nghe được Thăng Hạo Vũ nói xong không khỏi ồn ào. Hắn nhìn khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Bạch Linh, trong lòng nhảy lên càng thêm kịch liệt, hắn trước kia cũng có trở về tham gia tình hoa tiết, hàng năm đều có thể cùng thật nhiều nữ đệ tử xinh đẹp như hoa cùng nhau du ngoạn, nhưng không có một người nào vừa tâm ý của hắn. Hôm nay là lần đầu tiên hắn liền nhìn thấy người mặc một thân hồng y Bạch Linh, nàng ở bên trong đám nữ đệ tử kia lộ ra vẻ riêng biệt như thế, một nháy mắt hắn liền bị khí chất thanh lãnh cùng diện mạo của Bạch Linh bị giam hãm như tù binh. Lúc Thăng Hạo Vũ tự giới thiệu cố ý nói ra thân phận đại đệ tử của Vạn Kiếm Minh, chính là để đề cao thân phận của mình để những nữ đệ tử kia đối với mình sinh ra lòng ái mộ, lại thêm dung mạo anh tuấn cùng khí chất nho nhã của mình, hắn có lòng tin có thể một tay nắm được tâm của Bạch Linh. Editor tự tin thấy ớn, đang lúc hắn tràn đầy tự tin giơ cằm chờ đợi Bạch Linh đồng ý, bỗng nhiên cảm giác cằm của mình bị người khác trọng kích một chút, trong nháy mắt đau đến nước mắt ngã nhào trên đất. Mộ Lam Huyền đứng ở trước mặt của Thăng Hạo Vũ, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, tu vi nguyên anh trung kỳ trong nháy mắt bạo phát đi ra, ngữ khí băng lãnh tựa như hàn băng. Cũng không nhìn một chút bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, cốt xa một chút cho ta. Ngươi, những đệ tử ở phía sau hắn thấy thế trong nháy mắt mắt trợn tròn, đang chuẩn bị hào hào giáo huấn một chút cái miệng của tên tiểu tử này phát ra cuồng ngôn, nhưng nghĩ tới tu vi của Mộ Lam Huyền nên chỉ có thể đứng tại chỗ phẫn nộ trừng mắt nàng. Mộ Lam Huyền cười lạnh một tiếng, muốn chết liền lên đến, chừng một đôi mắt chó tính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, nàng quay đầu dắt tay Bạch Linh, mà người ở sau vừa muốn tránh thoát, Mộ Lam Huyền đưa mắt liếc ra hiệu một cái tiến đến bên tai Bạch Linh thản nhiên nói. Sư phụ chớ có hất ra Đồ Nhi, để Đồ Nhi giúp ngươi chỉ một lần duy nhất liền đuổi đi cái đám mao tiểu tử này. Dứt lời, nghịch ngợm chớp chớp ánh mắt của mình. Bạch Linh nhìn chung quanh quăng tới ánh mắt, lại nhìn một chút tiểu Đồ Nhi dắt tay của mình, nếu như muốn an ổn vượt qua tình hoa thiết xác thực đó là cái biện pháp tốt, hơn nữa nàng lại là Đồ Nhi của mình nên cũng không có gì đi. Mộ Lam Huyền liếc thấy Bạch Linh chuyển khỏi mắt xem như chấp nhận, lập tức trong lòng vui mừng, lôi kéo tay Bạch Linh lạnh lùng nhìn trên Thăng Hạo Vũ ngã trên mặt đất. Lần này tha ngươi, đi thôi. Ngươi, một tên đệ tử ở sau lưng Thăng Hạo Vũ bất mãn tiến lên liền bị Thăng Hạo Vũ ngăn lại, hắn che lấy cằm của mình đứng lên, biết được lần này mình đụng phải thiết bản. Nhìn tuổi tác không lớn nhưng không nghĩ tới đúng là có tu vi nguyên anh trung kỳ, ngay cả hắn cũng mới nguyên anh sơ kỳ, hắn không cam lòng mắt nhìn hai người nắm tay, mang theo đệ tử Vạn Kiếm Minh đi ra. Bọn người kia đi, Mộ Lam Huyền trong nháy mắt khôi phục lại bộ dạng bình thường cười hì hì, lôi kéo tay của Bạch Linh lung lay, không liêm sỉ tiến lên trước. Sư phụ ngươi nhìn Đồ Nhi làm vậy thấy thế nào a? Nhìn xem biểu lộ của tiểu Đồ Nhi giống là đang muốn đường, Bạch Linh cũng không tự chủ câu lên khóe môi, giơ tay lên sờ lên đầu của Mộ Lam Huyền, nói khẽ. Rất tốt, Mộ Lam Huyền trừng to mắt nhìn xem khuôn mặt nhu hòa của Bạch Linh, mặt mũi tràn đầy không thể tin được mà sâu bên trong lòng dâng lên một cảm xúc không hiểu được, nàng không khỏi nắm chặt tay Bạch Linh, cố nén đi xúc động ở trong lòng nhàn nhạt lên tiếng. Thì ra là danh hoa có chủ a, đám đệ tử ở xung quanh vây xem, nhìn xem cử chỉ thân mật của hai người đều thất vọng đi ra đi tìm nữ tử khác. Khụ, Diệp Thiện đi lên trước nhìn Mộ Lam Huyền một hồi, lộ ra một cái biểu hiện sáng tỏ, nhìn về phía Bạch Linh. Cái đó, sư phụ chúng ta đi trước ở chỗ khác, ngươi cùng Lam Nhi chậm rãi chơi đi. Dứt lời, không đợi hai người nói cái gì liền mang theo một đám nữ đệ tử rời đi. Trong nháy mắt cửa thành to như vậy chỉ còn lại lác đác không có mấy người. Mộ Lam Huyền lôi kéo tay Bạch Linh hướng về phía bên trong thành đi, tâm tình rất vui vẻ. Bạch Linh nhìn bộ dạng vui vẻ của tiểu đồ đệ, vốn định hất ra tay cũng một mực để nàng nắm lấy. Trên đường đi, Bạch Linh nhìn xem địa phương náo nhiệt quang cảnh quen thuộc, cảm nhận được cảm giác ấm áp trên tay, trong một cái chớp mắt khiến nàng xuất hiện một tia ảo giác cảm giác về tới lúc trước, người kia cũng là giống như vậy lôi kéo tay của nàng, cười như một hài tử xuyên qua ánh lửa đèn rã rời trên đường này, hai người tò mò nhìn những đồ chơi hiếm lạ này, con diều, hoa đăng, mứt quả, đại hội đoán chữ, chạm thạch. Người kia cười ôn hòa, đầy dẫy nhu tình gọi tên nàng. Linh Nhi, sư phụ, trong trí nhớ người kia quay đầu nhìn xem nàng, từ bên trong miệng toát ra không phải. Linh Nhi, mà là, sư phụ, trong nháy mắt nàng từ trong hồi ức tỉnh lại, hết thảy tất cả đều hóa thành hư ảnh, đây hết thảy đều đã là quá khứ thôi, bây giờ đã cảnh còn người mất, nàng cùng hắn cuối cùng cũng vô duyên. Bạch Linh lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt lo lắng của Mộ Lam Huyền, lạnh lùng ở trên mặt nhu hòa mấy phần. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Lam Huyền nhíu lại, dáng vẻ vừa rồi của sư phụ thật kỳ quái a, có phải hay không có chút không thoải mái a? Sư phụ ngươi không sao chứ? Có phải là khát nước? hay là đói bụng, nói xong nàng híp mắt sờ lên cái mũi của mình, tự nhủ. Có phải là mệt mỏi không a? Bạch Linh buồn cười nhìn Mộ Lam Huyền, khẽ lắc đầu. Vi sư không có việc gì, chỉ thấy Mộ Lam Huyền giống như không nghe thấy lời của Bạch Linh nói, chăm chú nắm chặt lại tay của Bạch Linh, nói. Nếu như sư phụ ngại nơi này quá ồn ào náo loạn, vậy chúng ta đi về tông môn đi. Mặc dù cùng sư phụ một mình hai người là quan trọng nhất, nhưng tâm tình của sư phụ còn quan trọng hơn. Huống hồ nếu trở về tông môn mình cũng có thể ở lì chỗ đó không đi. Bạch Linh chớp mắt một cái liền thất thần, nhìn xem dáng vẻ của Mộ Lam Huyền, nàng đột nhiên cảm giác được nàng lại cùng hắn có chỗ giống nhau, tiếu dung rất giống, tính cách rất giống, mọi cử động có chỗ giống nhau. Bạch Linh bị ý nghĩ của mình chấn kinh một phen, sao có thể đem tiểu đồ đệ cùng người kia so sánh, đồ đệ là đồ đệ, hắn là hắn, làm sao có thể nào nói có chỗ tương đồng. Huống hồ tiểu đồ nhi không thể nào lạnh lùng vô tình giống như người kia. Đây cũng là nhiều năm hoài niệm, mà người kia, hiện tại nàng chỉ hận không thể giết chết hắn. Bỗng nhiên, Bạch Linh cảm giác trên mặt mình bị thứ gì che khuất, lấy lại tinh thần mới phát hiện nàng bị mang lên trên một cái mặt nạ. Mộ Lam Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Linh, hài lòng nhẹ gật đầu tán dương. Ân, cái mặt nạ này rất thích hợp sư phụ a, hoàn mỹ đem gương mặt khiến cho người ta muốn phạm tội che lại. Nói xong, nàng lại khẳng định nhẹ gật đầu. Ân, Bạch Linh dùng thần thức nhìn một bộ dạng của mình bây giờ, thì ra là tiểu đồ nhi mang lên trên mặt cho mình một mặt nạ thuần bạch sắc, xác thực là rất tốt để che mặt, thế nhưng mặt nạ này cũng là quá xấu đi. Cách chương.